Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành thật, lãng phí thời gian của nàng, càng nghĩ càng tức giận mà. Làm cho nàng hối hận ảo não, không chú ý tới ngoài cửa sổ có một đôi mắt màu lam lé sáng, khóe môi giật ra một tia cười yếu ớt. Trê Sơn cũng không có bỏ cuộc chạy lé người, hắn vẫn ở bên ngoài cửa sổ, xác định tình địch đã bị tiêu diệt thì hắn mới yên tâm mà mỉm cười. Đêm nay trăng rất đẹp, hắn ngồi bên ngoài cửa sổ, lẳng thân nhẹ nhàng như là yến, lại vững như là Thới Sơn. Bình thường lúc này hắn sẽ đi đến quán mà tìm vài cô em, nhưng hiện tại ở chỗ này hắn thầm nghĩ, thầm lặng thưởng thức biểu tình của một tiểu nữ nhân, thưởng thức bốn bề vắng lặng, một người một chỗ mới có thể vụng trộm vỗ về cánh môi, bởi vì tưởng niệm hắn mà vẻ mặt lộ ra biểu tình đỏ bừng. Nàng cứ như vậy làm cho hắn thật là mê say. Sáng sớm, La Cầm đi vào tòa soạn, phát hiện có một phong thư gửi đến công ty đặt ở trên bàn nàng. Nàng mở nhìn thì quả nhiên là một phong cảnh cáo tin. Không cần xen vào chuyện của người khác, nhớ cẩn thận đó. Đây là một phong thư nặc danh đánh chữ. Phong thư trên cũng không có địa chỉ của đối phương. Dấu ấn bưu điện hiện như là phong thư này từ huyện khác gửi đến. Trong tháng này, nàng đã nhận được 3 phong thư cảnh cáo. 2 phong trước đều được gửi đến từ 2 nơi khác nhau. Thực rõ ràng là đối phương cố ý giấu giếm vị trí của chính mình, cũng không nói cho nàng tra ra người đến là ai. Nội dung ngắn gọn, nhưng La Cầm biết phong thư nặc danh này khẳng định là trước mắt nàng có liên quan đến việc âm thầm nghe ngóng điều tra thông tin. Bởi vì sau khi nàng điều tra nghe ngóng thì liền thu được những phong thư cảnh báo như thế này. Làm phóng viên, bởi vì luôn đứng đầu ở tuyến cho nên thu được rất nhiều đe dọa hoặc là những phong thư cảnh cáo, đây cũng là chuyện bình thường. Mỹ nữ à, là thư hưu tình sao? La Cầm ngẩng đầu, có được gương mặt kiểu tóc mốt, cười cười nhìn nàng, đó là đồng sự của nàng tái môn. Cũng không phải là thư tình, nàng trả lời. Vậy thì đó là cái gì chứ? Là việc thư, thư không thể phụng cáo nhé. Nàng đem giấy viết thư thu hồi vào phong thư, dường như không có việc gì mà mở bút điện ra, xem tin tức ngày hôm nay rồi tư dùng một chút. Nghĩ đến chạy ảnh kịch bản, hội như vậy chỉ có đề tài, thì liền có rất nhiều ý nghĩ đến kỳ lạ. Nghe nói người đã chia tay bạn trai sao? Làm sao ngươi biết chứ? La Cầm sừng sốt cất tiếng hỏi. Ta đây là trời cho, cũng không phải là ta khoe khoang. Làm sao có được tin tức? Ta không cần nghe thấy cũng biết được nha. Tài môn là phóng viên chạy tin tức giải trí, đối với bát quái thực là sâu sắc, nói chuyện cũng thực là bát quái. Hương vị nặng nhất là phong cách của hắn. Hắn khen ý chính mình, thuận đường gà mẹ an ủi nàng. Đừng khổ sở nữa, nam nhân kế tiếp rất là tốt. Người thế nào lại cảm thấy ta khổ sở chứ? Nàng cảm thấy thật là kỳ quái. Nhưng mà bất quá nói thật ra ta tự tiếc cho người đó. Người ngoại quốc như vậy phong độ lại tốt, tưởng không ra người như thế nào lại chia tay hắn đó. La Cầm lại một lần nữa sừng sốt. Muốn làm nửa ngày, nguyên lai chỉ vì Jason lại còn dám khoe khoang là có trời cho. Nàng cùng với Jason chia tay đã 2 tháng, bất quá nàng cũng không cất lời giải thích. Chuyện này cũng không liên quan đến ngươi. Nhưng mà ta chính là tiếc hận cho ngươi nha. Người ngoại quốc kia điều kiện tốt như vậy lại có tiền nữa, người cẩn thận là hối hận đó. Đà tạ cả mẹ là ngươi nha. Nếu nàng không căn hoắn thì mới chính là hối hận đó. Không cần không cần, vì người ta làm cả mẹ một lần. Ta nơi này có tin tức trực tiếp, có muốn nghe hay không? Có tin tức gì chứ? Tài môn đem âm lượng ép tới mức thấp nhất, rồi thần thần bí bí hề hề cất tiếng. Chính là tình hình tổng biên tập tối qua. Làm sao? Tối ngày hôm qua, tổng biên tập đã gọi điện thoại đến. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, cạnh tranh ngày hôm qua làm tổng biên tập ầm ĩ một trận đó. Có phải không? Ừ, nghe nói đối phương đã đem một phóng viên quan trọng cấp dưới trôi qua. Phóng viên kia vẫn đã đáp ứng, muốn tới tòa soạn của chúng ta rồi. Thì ra là như thế sao? La Cầm xem hắn liếc một cái mà gật gật đầu. Chúng ta là bạn tốt, ta mới vụng trộm nói cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng nói là ta nói nha. Thật là kỳ quái. Trong danh sách bạn tốt của ta cũng không nhớ rõ là có tên Tái Môn nha. Nhưng mà chúng ta là đồng sự, thường thường cùng nhau ăn cơm, hơn nữa cũng không có gì là giấu nhau cả, đương nhiên là bạn tốt rồi. Nói xong, Tài Môn hất hất mái tóc, đối với tạo hình của mình chính thực là sâu sắc, lại không có một chút phật lòng với lời nói hàm xúc ý tứ của nàng. La Cầm chưa từng nhìn qua Tài Môn như vậy, tự tin hơn nữa lại tự kỳ, ám tiểu như thế nào mà bắn hắn, vĩnh viễn hắn đều là bất tử. Điều này làm cho nàng nhớ tới một cái trùng hút máu, cũng là cảm giác người tốt siêu cấp như vậy. Cho nên xin ngươi khuyên ngươi, hôm nay tốt nhất là đừng đi tìm tổng biên tập. Mới vừa rồi A Quang tiến đến tổng biên tập văn phòng, liền bị tổng biên tập mắng cho thối đầu đó. Gọi hắn đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net